Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 862, Đoàn Đoàn chọn lựa đặc biệt lễ vật. Hắc hắc, cái này kêu là binh bất yếm trá. Về sau nhớ kỹ đừng hốt hoảng. Nấp kỹ bất động, dạng này liền sẽ không lên làm á. Nhạc Nhạc hiểu ý cười một tiếng đối Đoàn Đoàn trả lời. Tốt a. Khanh khách, chúng ta tiếp lấy đi liều xếp gỗ đi. Ta muốn liều một cái vòng đu quay. Đoàn Đoàn nói xong cũng lôi kéo Nhạc Nhạc đi xếp gỗ bàn bên kia. Một bên khác, trên ghế salon, Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ gửi tới ngày mai hội nghị an bài. Một buổi sáng liền có thể xử lý tốt. Lão công, xế chiều ngày mai ngươi bồi ta đi trung tâm mua sắm cho Vũ Hân tuyển kết hôn quà tặng có được hay? Không. Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối một bên Tô Trần hỏi. Tốt, ta xế chiều ngày mai cũng không có việc gì. Đến lúc đó chúng ta đi đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tan học. Thì cùng đi trung tâm mua sắm đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Vẫn là lão công nghĩ chu đáo. Hai cái tiểu gia hỏa như vậy ưa thích cùng Vũ Hân chơi. Cũng để bọn hắn chọn lựa một kiện lễ vật đưa cho Vũ Hân đi. Nhan Băng Tuyết tán thưởng đối Tô Trần. Trả lời, ngày kế tiếp buổi chiều, Tô Trần sớm hoàn thành công tác, liền xuống lớp lái xe đi siêu phàm công ty tiếp Nhan Băng Tuyết. Tô Trần đem xe chạy đến bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt. Tiếp lấy cho Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại. Lão bà, ta đến ngươi công ty bãi đỗ xe, ngươi giúp xong sao? Tô Trần thân mật đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão công, ta sự tình tất cả an bài xong. Này lại chính hướng thang máy đi đến. Ngươi chờ ta một chút. Ta sau đó thì đến bãi đậu xe dưới đất. Nhan Băng Tuyết vừa đi vừa đối Tô Trần nói. Tốt, ta chờ ngươi tới. Tô Trần nói xong cũng đem điện thoại cúp. Tiếp tục chờ Nhan Băng Tuyết. Không bao lâu, Nhan Băng Tuyết liền đi tới bãi đậu xe dưới đất. Tô Trần nhìn đến Nhan Băng Tuyết tới. Hướng Nhan Băng Tuyết phất tay hô. Lão bà, ta ở chỗ này. Rất nhanh Nhan Băng Tuyết liền ngồi vào Tô Trần trên xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Đón lấy, Tô Trần tiếp tục mở trước xe hướng nhà trẻ đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lão công, người trước thả ta xuống. Ta đi đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ. Người đi phía trước quay đầu. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian đây. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy nhà trẻ tiếp hài tử xe. Tương đối nhiều, đã không có thể đỗ xe địa phương. Tốt. Hôm nay xe thật đúng là có điểm nhiều. Có chút bắt đầu kẹt xe. Nói xong Tô Trần dừng xe ở cửa vườn trẻ. Chờ Nhan Băng Tuyết sau khi xuống xe lại tiếp tục hướng phía trước mở. Đi cái kế tiếp giao lộ quay đầu. Rất nhanh, Nhan Băng Tuyết thì nối liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc hung hăng hướng Nhan Băng Tuyết sau lưng nhìn qua. Mama, làm sao chỉ một mình ngươi tới đón ta cùng khanh khách nha? Ba ba không phải nói sau khi tan học mang bọn ta cùng đi trung tâm mua sắm cho Vũ Hân A Di tuyển lễ. Vật sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Người ba ba cũng tới. Chỉ là hôm nay có chút kẹt xe. Hắn không có địa phương đỗ xe. Đi phía trước quay đầu. Chờ sau đó chúng ta liền có thể nhìn đến người ba ba xe. Nhan Băng Tuyết chăm chú đối Đoàn Đoàn. Giải thích nói. Cái kia mama chúng ta đi thôi. Ta muốn nhanh điểm đi shopping đây. Đoàn Đoàn nhu thuận lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay hướng cửa vườn. Trẻ đi đến. Mama, buổi trưa hôm nay Đoàn Đoàn vô cùng tốt. Ăn hai bát cơm đây. Nhạc Nhạc cười đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Oa tắc, Đoàn Đoàn lợi hại như vậy nha. Cái kia buổi trưa hôm nay các ngươi ăn món gì ăn ngon đồ ăn nha. Nhan Băng Tuyết tán thưởng đối Đoàn Đoàn khen ngợi nói. Hì hì, mama, ta là ưa thích ăn buổi trưa hôm nay đậu đỏ gạo nếp cơm đâu. Ăn cực kỳ ngon, thì ăn hơn một chén rồi. Đoàn Đoàn nghịch ngợm đối Nhan Băng Tuyết trả lời. Ở nguyên lai là dạng này nha, nhưng là gạo nếp cơm ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn đây này. Đoàn Đoàn ngươi sẽ cái bụng có phải hay không có chút chống đỡ đâu. Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ đối Đoàn Đoàn hỏi. Mama, ta cái bụng là có chút không thoải mái. Vậy làm sao bây giờ nha? Ta còn muốn đi trung tâm mua sắm cho Vũ Hân A Di tuyển lễ vật đâu. Đoàn Đoàn nhờ giúp đỡ nhìn qua. Nhan Băng Tuyết hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Chờ sau đó chúng ta shopping thời điểm nhiều đi lại. Thì sẽ từ từ tiêu hóa đây này. Nhan Băng Tuyết thân mật an ủi bất an Đoàn Đoàn. Ha ha, Đoàn Đoàn là cái tiểu ăn hàng. Tiểu ăn hàng cũng là Đoàn Đoàn. Ăn quá no đi. Nhạc Nhạc ở một bên nghịch ngợm đùa với đi dạo xong. Khanh khách, người ta mới không phải tiểu ăn hàng. Người ta chính là đang tuổi lớn. Nãy nãy nói tiểu bằng hữu muốn nhiều ăn cơm đồ ăn mới có thể dài thật cao đây. Đoàn Đoàn chu cái. Miệng nhỏ nhắn hướng Nhạc Nhạc phản bác. Ha ha, ta đùa ngươi chơi à. Ta nhìn thấy ba ba xe đến đây. Chúng ta đi ngồi ba ba xe đi. Nhạc Nhạc cười đem đề tài rời đi. Khanh khách, ba ba xe ở nơi nào nha? Ta tại sao không có thấy đâu? Đoàn Đoàn trái phải nhìn quanh lấy. Còn nhón chân lên tìm một vòng. À, ba ba xe không tại chiếc kia màu xanh lam phía sau xe sao? Người nhìn kỹ xuống. Nhạc Nhạc vừa nói vừa chỉ đối diện chiếc kia màu xanh lam xe đằng sau. Thật à, khanh khách, ta cũng nhìn thấy ba ba xe. Thế nhưng là nơi này nhiều như vậy tiền xe. Chúng ta muốn làm sao vượt qua nha? Đoàn Đoàn vui vẻ đối Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chúng ta muốn đi đến người phía trước được lối qua đường chờ đèn xanh sáng lên. Liền đi tới đối diện đi ở. Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ giải đáp Đoàn Đoàn nghi hoặc. Rất nhanh, Nhan Băng Tuyết thì nắm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tay đi tới lối qua đường bên cạnh. Nhìn đến vừa lúc là đèn xanh. Sau đó liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới đối diện. Nhan Băng Tuyết bọn họ các nàng sau khi lên xe. Tô Trần thì lái xe hướng phụ cận trung tâm mua sắm lái đi. Không bao lâu, Tô Trần thì chạy đến trung tâm mua sắm bãi đỗ xe. Đem sau khi xe dừng lại, thì cùng một chỗ đi thang máy đi trên lầu. Cái này cái cửa hàng là Trung Hải quy mô lớn nhất trung tâm mua sắm. Nhan Băng Tuyết các nàng thường xuyên đến. Sau đó người một nhà thẳng đến trung tâm mua sắm lầu 3 đi. Vừa ra thang máy, Đoàn Đoàn liền bị một bên máy câu búp bê hấp dẫn lấy cước bộ. Một đôi lóe sáng mắt to nhìn chằm chằm máy câu búp bê không nhúc nhích. Ba ba, ta rất thích cái kia màu vàng con vịt nhỏ đồ chơi. Siêu cấp đáng yêu nha. Đoàn Đoàn nãy thanh nãy khí đối Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn, chúng ta hôm nay tới trung tâm mua sắm nhiệm vụ là cái gì nha? Người còn nhớ rõ sao? Tô Trần kiên nhẫn đối Đoàn Đoàn hỏi. Nhớ đến, là đến cho Vũ Hân A Di chọn lựa lễ vật. Ta muốn tự mình bắt một cái màu vàng con vịt nhỏ đưa cho nàng. Vũ Hân A Di mang ta chơi qua bắt oa oa. Thế nhưng là mỗi lần đều bắt không được oa oa. Đoàn Đoàn nhu thuận đối Tô Trần đáp trả. Ha ha. Người Vũ Hân A Di thu đến ngươi lễ vật này nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái kia ba ba dạy ngươi làm sao bắt oa oa có được hay không? Tô Trần cười đối Đoàn Đoàn nói ra. Quá được rồi. Ba ba ngươi nhanh dạy một chút ta làm sao bắt oa oa. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy dựng lên. Lão công, những này là tiền của trò chơi. Ngươi bắt đi, ta cũng muốn học bắt oa oa. Nhan Băng Tuyết đem vừa mua một túi tiền của trò chơi đưa cho Tô Trần. Tốt, kỳ thật bắt oa oa là có kỹ xảo. Muốn trước chọn lựa vị trí thích hợp. Bình thường muốn tìm không có chướng ngại vật oa oa ra tay. Tô Trần thuần thục bỏ tiền. Hai bên đong đưa oa nhi này máy thao tác cán. Ngươi nhìn, trung gian cái kia nằm sấp vịt vàng nhỏ liền rất tốt bắt. Vịt vàng nhỏ đầu so sánh lớn. Dễ dàng trơn. Cho nên chúng ta muốn nhắm chuẩn vịt vàng nhỏ cổ bát. Dạng này mới có thể bắt vững vàng đây. Tô Trần vừa nói vừa điều chỉnh móng vuốt vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.